Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 213, người đẩy Yến Bách Lý xuống vực. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình cứ như vậy nhảy xuống, Nghe Diệp Tâm đương nhiên không cho phép một hai bắt phải xuống núi lấy dây thừng, nhưng phía dưới quá sâu, làm gì có sợi dây thừng nào dài như vậy, nên chỉ có thể đem nhiều sợi dây thừng nối lại. Tuy làm thế này cũng không phải quá an toàn, nhưng Nghe Diệp Tâm cảm thấy so với không dùng dây thì an toàn hơn nhiều. Nghe Diệp Tâm muốn Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm ở trên này chờ, còn mình cùng Mộ Dung Trường Tình xuống núi. Mộ Dung Trường Tình võ công cao nhất ở trong mấy người, xuống núi sẽ mau hơn. Bọn họ trở lại Sơn Trang, đúng lúc gặp Bình Lục dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm Yến Bách Lý. Nghe Diệp Tâm muốn Bình Lục hỗ trợ tìm dây thừng. Bình Lục vừa nghe Yến Bách Lý có khả năng rơi xuống vực tức khắc bị dọa trái tim sắp ngừng đập. Nếu thật sự như vậy tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bình Lục để những người khác rời Sơn Trang tiếp tục tìm người, còn hắn mang theo Nghe Diệp Tâm đi tìm dây thừng, thực mau liền tìm tới một đống lớn dây thừng. Sau đó ba người lại đi lên trên núi. Đến lúc này đã qua một thời gian không ngắn, bởi vì tìm dây thừng còn kinh động Tam Sư Bá, Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc của Hạ Hướng Thâm. Ba người kia nghe nói việc này hiển nhiên cũng không để bụng. Chỉ một tiểu tặc mà thôi, dù thật sự rơi xuống vực chết cũng không có gì đáng tiếc. Tam Sư Bá nghe xong thì bỏ ngoài tay, sau đó đi làm việc của mình. Thất Sư Thúc nói, Hiền Chất cũng từng bị phạt ở chỗ đó, nhưng hiện tại đã là Võ Lâm Minh Chủ, mà làm việc còn bậy bạ như vậy. Cũng không sợ vì chuyện này xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Vô Danh Sơn Trang chúng ta cũng thật sự không có biện pháp giải thích với Võ Lâm. Hai vị Võ Lâm Minh Chủ trước đây đều ở Vô Danh Sơn Trang, đều đột nhiên chết. Sự tình vốn dĩ đã bị đồn thổi trên Võ Lâm. Nếu Hạ Hướng Thâm đột nhiên lại có cái gì xấu xảy ra, Vô Danh Sơn Trang cũng không có biện pháp tồn tại ở Võ Lâm. Bát Sư Thúc liền nói, chúng ta cũng lên núi đi, cần phải nói với Hạ Hướng Thâm, hắn không thể hồ nháo. Nghe Diệp Tâm cũng mặc kệ mấy người đó, bọn họ phải vội vã đi tìm Yến Bách Lý, Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc muốn theo chân bọn họ cùng nhau lên núi. Nhưng hai người đều nhiều tuổi, võ công đại không bằng trước, khinh công cũng theo không kịp Bình Lục, đừng nói đuổi kịp Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm được ôm Mộ Dung Trường Tình lên núi, để không chậm trễ thời gian. Bọn họ là cùng nhau xuất phát, bất quá chỉ là chớp mắt Mộ Dung Trường Tình đã mang Nghe Diệp Tâm và dây thừng đi mất dạng. Mà Bình Lục vì lo lắng cho Yến Bách Lý cũng liền bỏ rơi Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc. Hai vị kia đại kinh thất sắc, bọn họ cũng không biết thân phận Mộ Dung Trường Tình, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên có một nhân vật võ công lợi hại như thế vào ở Vô Danh Sơn Trang. Hơn nữa Mộ Dung Trường Tình tuổi còn trẻ quả thực là hậu sinh khảo úy, không thể không khiến bọn họ sợ hãi. Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc đều có tuổi, tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng võ công cũng không bằng trước kia, căn bản vô pháp tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng bọn họ đều chưa từ bỏ ý định, bằng không cũng sẽ không tranh đoạt đem con cháu gả cho Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình trở lại, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục đã ở nơi đó chờ có chút không kiên nhẫn. Mộ Dung Trường Tình đem Nghe Diệp Tâm buông xuống, nói. Hạ Hướng Thâm, ngươi kéo dây thừng ta đi xuống. Góc truyện audio.com, Nghe Diệp Tâm tuy rằng còn thực lo lắng, bất quá không nói cái gì, chạy nhanh lại đem một đầu dây thừng cột ở bên hông Mộ Dung Trường Tình, nói. Cẩn thận một chút, đừng có gấp biết không? Mộ Dung Trường Tình cười, nói. Yên tâm đi, không có nguy hiểm như ngươi tưởng đâu. Nghe Diệp Tâm trợn mắt. Mộ Dung Trường Tình cột chắc dây thừng, liền hôn một cái trên trán Nghe Diệp Tâm. Sau đó cũng không đợi Nghe Diệp Tâm phản ứng, hắn đột nhiên nhảy xuống, lập tức liền biến mất khỏi cột đá. Nghe Diệp Tâm sợ tới mức hít một hơi, dây thừng trong tay Hạ Hướng Thâm lập tức phát ra âm thanh. Vèo vèo vèo, một đống lớn dây thừng cứ như vậy trong giây lát liền bị rút bớt. Nghe Diệp Tâm sợ tới mức cũng chạy nhanh đi bắt dây thừng. Trong lòng Nghe Diệp Tâm cảm thấy, Mộ Dung Trường Tình quả thực giống như là nhảy vực, thời điểm nhảy xuống sao không thể từ tốn, lại khiến cho người ta kinh tâm động phách. Bất quá Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên là không có việc gì. Dây thừng bị rút nhanh một lát liền dừng lại, nhưng dừng lại trong nháy mắt lại tiếp tục bị kéo xuống rồi. Khi mọi người còn nhìn chằm chằm dây thừng bị rút xuống, Bình Lục đã chạy tới. Hắn thở hổn hển, giống như lập tức sẽ tắt thở. Bình Lục chạy tới liền thấy được dây thừng thả xuống ở bên cạnh cột, cũng phát hiện thiếu một người, trong lòng đổ mồ hôi. Nhìn thấy dây thừng sắp dùng hết, Nghe Diệp Tâm quả thực gấp đến không chịu được. Mộ Dung Dục nói, đem dây thừng nắm chắc tuyệt đối không thể buông tay. Cái khoảng cách này dù võ công cao không có dây thừng cũng khó đi lên tới. Chính xác như thế, Mộ Dung Trường Tình đã xuống quá sâu, khoảng cách này tay không bỏ lên quả thực so với lên trời còn khó hơn. Dây thừng đang, vèo vèo vèo, đột nhiên liền dừng lại, sau đó thật lâu không có xuống nữa. Nghe Diệp Tâm nói, sao lại thế này, vì cái gì bất động, dây thừng căng thẳng, chính xác có treo thứ gì đó nặng. Mộ Dung Trường Tình dù dừng ở chỗ nào đó, cũng không có kéo căng dây thừng như vậy. Cực mau, Hạ Hướng Thâm cảm giác được dây thừng run lên một chút. Khoảng cách xa như vậy muốn phát tín hiệu lên trên thật đúng là không dễ dàng. Nếu không phải Mộ Dung Trường Tình nội lực thâm hậu chỉ sợ Hạ Hướng Thâm căn bản không cảm giác được. LT, hun hơn 786. GT, Hạ Hướng Thâm lập tức kéo dây thừng, nói. Có lẽ tìm được rồi thì phải. Bất luận tìm được hay không tìm được, Mộ Dung Trường Tình đã phát tín hiệu, mọi người đều lập tức đi kéo dây thừng. Cột đá quá nhỏ, bọn họ kéo dây có chút gian nan, sợ không cẩn thận sẽ đẩy người khác té xuống. Ngay lúc này, Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc chạy đến. Tuyệt đối là tới quấy rối, vừa thấy liền biết không phải tới hỗ trợ. Chỗ này vốn dĩ đã nhỏ, Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc còn hơi béo, lại đi qua chen vào, làm cho nơi nhỏ hẹp càng không thể chật hẹp hơn. Nghe Diệp Tâm cảm giác thiếu chút nữa bị hai cái mông mập mạp kia chen lấn đẩy xuống vực. Thất Sư Thúc còn bắt đầu giáo huấn Hạ Hướng Thâm. Hạ Hướng Thâm, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Ngươi đường đường là võ lâm minh chủ, chạy đến nơi đây làm cái gì? Ngươi bị nguy hiểm thì làm sao? Thất Sư Thúc phiền ngài nhường chỗ một chút. Hạ Hướng Thâm lúc này không để ý tới bọn họ, sợ dây thừng sẽ đột nhiên tuột khỏi tay họ bất cứ lúc nào. Bát Sư Thúc nói, Thất Sư Thúc cùng ngươi nói chuyện, ngươi sao có thái độ như thế? Góc chuyện audio.com, còn không mau cùng chúng ta trở về, gây sự cái gì? Bát Sư Thúc nói xong liền muốn kéo Hạ Hướng Thâm, đoạt dây thừng trong tay hắn. Nghe Diệp Tâm vừa thấy tức khắc liền bực nhưng cũng không dám buông tay. Bất quá nghe Diệp Tâm cũng buông một bàn tay, dùng ngón tay hướng tới huyệt mệnh môn của Bát Sư Thúc. Huyệt mệnh môn, nằm giữa đốt sống thắt lưng thứ ba và thứ hai. Có thể gây liệt nửa người và phá khí cơ nếu bị tác động mạnh. Võ công nghe Diệp Tâm không phải nhất nhì ở đây, cũng không địch lại Bát Sư Thúc. Bất quá huyệt mệnh môn là cấm địa của người tập võ, bởi vì rất yếu ớt dễ dàng bị quản chế. Cho nên cơ hồ là theo bản năng, Bát Sư Thúc lập tức liền rụt tay. Nghe Diệp Tâm cũng chỉ là ra hư chiêu cũng liền thu tay, lập tức tiếp tục kéo dây thừng. Bát Sư Thúc tức khắc cảm thấy mình bị trêu chọc có điểm buồn bực nói. Ngươi là người phương nào? Chuyện của Vô Danh Sơn Trang không chấp nhận một người ngoài nhúng tay. Bát Sư Thúc nói, liền muốn đánh một chưởng vào mặt Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm tức khắc phát hoảng, chỗ này quá nhỏ căn bản không nơi tránh né. Mộ Dung Dục thấy tay Bát Sư Thúc đưa ra tức khắc cũng nổi giận. Bất quá không đợi hắn động thủ, liền nghe, vèo, một tiếng, dây thừng trong tay Hạ Hướng Thâm đột nhiên rời ra. Ngay sau đó dây thừng giống như vật sống, hung hăng quất trên mặt Bát Sư Thúc tạo ra một vết máu. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ trừng lớn đôi mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình trong nháy mắt Nghe Diệp Tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Quả thực thiếu chút nữa hù chết người. Bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng không phải một mình, trên lưng còn cõng một người. Thật sự chính là Yến Bách Lý. Yến Bách Lý hôn mê, được Mộ Dung Trường Tình cõng trên lưng. Cả người hắn đều là vết thương, cũng không biết có nội thương hay không. Yến Bách Lý, Bình Lục là người đầu tiên kêu to. Hắn nhanh chóng tới ôm Yến Bách Lý. Mộ Dung Dục cũng bước tới một bước kiểm tra mạch cùng hơi thở của hắn. Tuy rằng hơi thở yếu, nhưng còn sống. Mộ Dung Dục lập tức nói. Đi mau, mang hắn về Sơn Trang, còn có thể cứu chữa. Bình Lục lập tức bế người lên, sau đó tức tốc chạy xuống dưới chân núi. Mà Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc căn bản chưa kịp hết kinh ngạc cũng chưa có phản ứng. Bát Sư Thúc hiển nhiên bị đánh đến choáng váng, trên mặt bỏng rát. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Dung Trường Tình đột nhiên xuất hiện căn bản nói không ra lời. Mộ Dung Trường Tình kéo tay Nghe Diệp Tâm, lạnh căm căm nhìn Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc nói. Để ta nhìn thấy ai dám can đảm động vào hắn một lần nữa ta liền cắt tay. Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên tức giận nhìn như là tu la trong địa ngục đi ra. Hắn dứt lời, mang theo Nghe Diệp Tâm đi. Mộ Dung Dục nhìn trò hay, sau đó cũng không nói, đuổi theo Mộ Dung Trường Tình. Thất Sư Thúc cùng Bát Sư Thúc nhìn bọn họ rời đi, lăng lăng không dám nói một câu, càng không dám ngăn chặn. Bởi vì bọn họ đều từng trải trên giang hồ, đã biết dù có Hạ Hướng Thâm ở đây, ba người Vô Danh Sơn Trang hợp lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Mộ Dung Trường Tình. Nhiều lời cũng vô ích. Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên tức giận, không nói một lời liền lôi kéo Nghe Diệp Tâm đi. Nghe Diệp Tâm thật ra không có tức giận như hắn, vừa rồi chỉ là lo lắng cho Mộ Dung Trường Tình, hiện tại tâm tình đột nhiên tốt rồi. Đại hiệp tìm được Yến Bách Lý như thế nào? Hắn thật sự tự ngã xuống sao? Gocchuyenaudio.com. Đại hiệp không biết chứ, dây thừng cũng dùng hết rồi. Chúng ta còn nghĩ muốn kéo lên thôi, không nghĩ tới đại hiệp liền đem người trở lại. Phía dưới có phải rất sâu hay không? Mộ Dung Trường Tình nghe Diệp Tâm díu dít, lúc này mới hòa hoãn một ít nói. Phía dưới cây cối mọc đầy vách đá, thời điểm Yến Bách Lý rơi xuống có nhánh cây đỡ lấy. Trên một tảng đá nhô ra, ta tìm được hắn, liền đem người lên trên. Mộ Dung Trường Tình nói đơn giản, bất quá Yến Bách Lý cũng thật là mạng lớn, khi rơi xuống nhờ có mấy nhánh cây chống đỡ cho hắn, rớt cũng không phải quá sâu, nếu sâu hơn một chút vậy thật sự có thể lấy mạng hắn. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình trở về trong sơn trang. Bình Lục đã gọi đại phu xem Yến Bách Lý. Yến Bách Lý vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bất quá thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là vết thương rất nhiều, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Bình Lục sốt ruột hỏi đại phu hắn rốt cuộc bị như thế nào. Yến Bách Lý chảy máu rất nhiều, bị chút ít nội thương. Bất quá vừa rồi Mộ Dung Trường Tình đã dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, lại cho hắn nuốt một viên thuốc xem như thực đúng lúc cứu người. Đại phu hiện tại lại kê cho hắn đơn thuốc để bồi dưỡng thân thể là được. Yến Bách Lý không tỉnh ngay được, Mộ Dung Trường Tình liền mang theo Nghê Diệp Tâm về phòng nghỉ ngơi. Nghê Diệp Tâm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, Vô Danh Sơn Trang lung tung rối loạn, cảm giác không ai là người tốt. Yến Bách Lý sao có thể đột nhiên rớt xuống vực, chuyện này cũng quá kỳ quặc, không phải là hắn tự mình không cẩn thận ngã xuống chứ. Nghê Diệp Tâm cảm thấy cần chờ Yến Bách Lý tỉnh lại mới có thể biết. Mộ Dung Trường Tình vào phòng, đóng cửa lại, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm đang xuất thần, hiển nhiên là suy nghĩ vụ án. Mộ Dung Trường Tình không vui đi tới, ngồi ở đối diện Nghê Diệp Tâm, sau đó bình tĩnh nói. Ta bị thương, cái gì? Nghê Diệp Tâm sợ tới mức liền nhảy lên, nói. Bị thương như thế nào? Có phải khi đi xuống tìm Yến Bách Lý không cẩn thận bị thương hay không? Vừa rồi thời điểm có đại phu sao không nói? Phải để đại phu xem, ta đi tìm đại phu. Không cần đi, ngươi xem cho ta là được, ta không có biết y thuật nha. Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung đem cánh tay vươn tới, sau đó mở tay áo bên phải. Nghe Diệp Tâm liền nhìn thấy chỗ khuỷu tay có một vài vết chảy xước nho nhỏ, hẳn là bị cọ mất chút ít da, không có chảy máu. Khối da bị cọ rớt này nhỏ hơn cái móng tay rất nhiều, nhìn không kỹ sẽ nhìn không ra. Nghe Diệp Tâm trừng mắt thật là á khẩu không trả lời được, chỉ vào cánh tay Mộ Dung Trường Tình tức giận nói. Cái này mà kêu là bị thương gì? Mộ Dung Trường Tình làm bộ làm tịch hít hà, nói. Ôi, rất đau, ngươi chẳng lẽ không giúp ta xử lý miệng vết thương sao? Vậy cứ chịu đau đi, ta không có biện pháp. Nghe Diệp Tâm đem cánh tay Mộ Dung Trường Tình đẩy ra, nói. Miệng vết thương nhỏ như hạt mè này không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra. Nghe Diệp Tâm thật sự muốn chửi đồng, vết thương trên mông ta cũng lớn hơn cái này rất nhiều đó. Mộ Dung Trường Tình lại đem cánh tay bị thương giơ lên trước mặt Nghê Diệp Tâm, không thuận theo, không buông tha nói. Người liếm liếm cho ta đi. Nghê Diệp Tâm biết Mộ Dung Trường Tình lại đùa giỡn mình, thà chết không chịu cúi đầu, nói. Đừng không đứng đắn, nếu đau ta sẽ bôi thuốc cho. Gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm đứng dậy muốn đi lấy thuốc, dứt khoát cũng đứng lên. Sau đó một tay đem người ôm lấy, hắn đột nhiên liền hôn lên môi Nghê Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm hừ một tiếng, còn muốn mở miệng kháng nghị. Nhưng không kháng nghị thành công, ngược lại bị lưỡi Mộ Dung Trường Tình chen vào. Nghe Diệp Tâm bị hôn đến chân mềm không đứng được, hô hấp nhanh hơn rất nhiều. Nghe Diệp Tâm thở phì phò, bởi vì thiếu dưỡng khi ánh mắt có điểm mê mang. Mộ Dung Trường Tình buông người ra, lại đem khuỷu tay tới trước mặt Nghe Diệp Tâm, tiến đến bên môi cọ đi cọ lại hai cái. Nghe Diệp Tâm trợn trắng, nói, cái hành động này đúng là quá đáng. Mộ Dung Trường Tình chỉ là cười, không nói chuyện. Nghe Diệp Tâm nhìn hắn chấp nhất như vậy, rốt cuộc cũng chịu thua, vươn lưỡi liếm láp vết thương. Mộ Dung Trường Tình cảm giác được đầu lưỡi trơn nóng của Nghe Diệp Tâm lướt qua miệng vết thương, có hơi đau nhưng cũng không làm người ta khó chịu, ngược lại làm hắn thực hưng phấn. Mộ Dung Trường Tình hô hấp cũng thô nặng, cánh tay ôm Nghe Diệp Tâm sức lực cũng tăng lớn. Hắn đột nhiên nói, ta vừa nhớ đến, ta còn có nơi khác cũng bị thương. Nghe Diệp Tâm chừng hắn, vừa thấy là biết Mộ Dung Trường Tình đang nói dối, cũng không có một chút thành ý, Mộ Dung Trường Tình nói xong, liền đem Nghe Diệp Tâm đặt ở trên ghế, sau đó duỗi tay đi tháo đai lưng. Lúc này đôi mắt Nghe Diệp Tâm chừng lớn hơn nữa, quả thực chấn kinh quá độ, liền đè lại tay Mộ Dung Trường Tình, nói. Từ từ, cởi quần làm cái gì? Mộ Dung Trường Tình một chút cũng không e lệ, nghiêm trang nói. phía dưới cũng bị thương, ngươi giúp ta liếm liếm mới có thể tốt. Cút, định lừa gạt sao? Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa nhấc chân đá hắn, trên mặt đỏ như bị đốt cháy, cảm giác Mộ Dung Trường Tình càng ngày càng vô sỉ. Mộ Dung Trường Tình mặt dày mày dạn khăng khăng muốn liếm. Nghe Diệp Tâm là đánh chết cũng không làm, hai người đang giằng co thì đột nhiên có tới người. Mộ Dung Trường Tình thực không vui, bởi vì hắn lập tức có thể ra tay, nhưng hiện tại chuyện tốt bị phá. Người tới là Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm. Mộ Dung Dục nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình mặt đen mở cửa tựa hồ đã hiểu tình huống. Bởi vì khi bọn họ gõ cửa đã nghe giọng Nghe Diệp Tâm thét lên. Mộ Dung Dục cười cười, khéo léo nói. Sư huynh, sắc trời còn chưa có tối đâu. Chuyện gì? Mộ Dung Trường Tình không vui nói. Yến Bách Lý đã tỉnh. Cái gì? Nghe Diệp Tâm với sắc mặt còn đỏ rực liền chạy ra. Hắn có nói hắn vì sao rơi xuống vực không? Mộ Dung Dục gật gật đầu, nói. Hắn nói đêm qua đột nhiên có người tới. Hắn vốn đang tưởng là Bình Lục, trời tối sương mù dày, người kia từ tấm ván đi tới cột đá hắn mới thấy rõ ràng không phải Bình Lục mà là một nữ nhân. Yến Bách Lý không có phòng bị, đột nhiên đã bị đẩy rơi xuống vực. Một nữ nhân, trông như thế nào, hắn thấy rõ mặt không? Hắn nhìn không rõ mặt như thế nào, nhưng nữ nhân kia mặc một thân quần áo màu tím. Cách chương.